Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2263, chân tàn tật nguyên phối, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hiện tại nữ nhi bảo bối còn lôi kéo hắn, tỏ ý hắn đi. Đường Vận Phong nghĩ thầm, còn nhiều thời gian, Tần Đình như thế không tử tế. Hắn có là biện pháp thu thập cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Đột nhiên, Đường Vận Phong một cái giật mình, nhớ tới một việc, lúc trước Tuệ Quang Đại Sư nói, hắn Đường gia sẽ bị gian nhân đoạt được. Theo những năm này dấu hiệu đến xem, cũng không có xuất hiện cái gì người có khả năng một lần hành động nuốt vào hắn Đường gia. Nhưng cái này gian nhân là Tần Đình, cùng với Tần Đình cái kia nhi tử đâu. Nếu như hắn Đường Vận Phong năm đó liền chết rồi, chính mình nữ nhi bảo bối cùng Tần Đình kết hôn, Tần Đình nhi tử có phải là sẽ rất thuận lợi bị nhận nuôi trở về. Đứa bé kia cùng mụ hắn như vậy thân, khẳng định sẽ từ đó cản trở hại hắn nữ nhi. Nữ nhân kia dù cho ngay từ đầu không được Tần Đình tâm, có thể nàng vì Tần Đình sinh một nhi tử, nữ nhi cơ khổ không nơi nương tựa, lại cái này một nhà ba người kích thích, sợ là sẽ không như vậy lý trí. Đến lúc đó không có hắn cái này lão tử tại, không quản làm cái gì, khẳng định đều sẽ được Tần Đình khi dễ. Đến cuối cùng hai người trở mặt, tiểu tam dẫn nhi tử thượng vị, cái này toàn ra không chỉ có đến hắn Đường gia tài sản, sợ là sẽ còn đem hắn nữ nhi bảo bối khi dễ đến chết, thậm chí hỏng nàng thanh danh, cho nàng yên tâm một cái ác độc nữ nhân tên đi lên. Càng nghĩ, Đường Vận Phong càng cảm thấy khả năng, nếu như là dạng này, chẳng phải là chính hắn dẫn sói vào nhà. Đường Vận Phong sắc mặt tái xanh, đẩy đường quả xe lăn, trong lòng tức giận không được, chuyện này tuyệt đối không thể dạng này tính, nhưng hắn không dám tùy tiện hành động, vẫn là gọi người đi thỉnh giáo một chút Tuệ Quang Đại Sư, hắn có thể hay không nhúng tay đi, hắn sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên, không ai vì chính mình nữ nhi chỗ dựa, vì lẽ đó không dám xúc phạm cấm kỵ. Tại đêm qua, đường quả bất đắc dĩ lại cho Tuệ Quang Đại Sư tạo một giấc mộng, sự tình đến nước này, Đường Vận Phong cũng nên một lần nữa rời núi, là lấy. Đường Vận Phong cùng ngày phái đi trên núi người sau khi trở về, Tuệ Quang Đại Sư gọi người kia cho Đường Vận Phong mang một câu trở về. Gian nhân hiền, Đường thí chủ có thể tái xuất giang hồ, tương lai xuôi gió xuôi nước, sẽ không còn có cái gì cấm kỵ. Nghe được câu này, Đường Vận Phong trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai buổi tiếp Đường quả ăn cơm, liền định đi công ty. Sau đó hắn nhìn xem Đường quả thần sắc diện mạo không sai, hơn nữa những năm này nữ nhi của hắn thân thể cũng không tệ, lên cái tâm tư. Tiểu quả, bồi ba ba đồng thời đi công ty thế nào? Ba là dự định dạy ta quản công ty sao? Đường Vận Phong tâm tư bị vạch trần, không có phủ nhận. Tuệ Quang Đại Sư nói, ta còn có thể công việc thật lâu. Tiểu quả những năm này thân thể cũng càng ngày càng tốt. Ba ba hy vọng có nhiều thứ có khả năng nắm giữ tại tiểu quả trong tay. Dựa vào ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có tự thân cường đại mới sẽ không bị người khi dễ. Hiện tại Đường Vận Phong tạm thời không muốn cho nữ nhi tìm đối tượng kết hôn. Nguyện ý, lại có bao nhiêu là thật tâm đâu. Đường quả vui vẻ đồng ý. Tại hai cha con muốn dự định đi thời điểm, mèo trắng nháy mắt nhảy đến nàng trên đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, ta hang theo cầu cầu đi, nó một phút đều cách không được ta. Được, mang theo đi. Trừ ba ba, ta nhìn cũng liền tiểu gia hỏa này để ý nhất ngươi. Đường Vận Phong hiện tại là càng xem con mèo này càng thích, không quản lúc nào đều dán tiểu quả, có thể thấy được nữ nhi tại nó trong suy nghĩ nhất định là trọng yếu nhất. Hừ, hắn năm đó một tay đỡ dậy Tần Đình, còn không bằng con mèo này, bởi vì Đường Vận Phong đối con mèo này rất yêu thích, khiến cho cầu cầu địa vị lại đề cao, quay đầu còn chuyên môn cho nó xây một cái cỡ nhỏ sân chơi, mặc dù nó không thế nào chơi, nhưng Đường Vận Phong vui vẻ, đường quả không có ngăn cản. Cách chương.